Chương 1638 tối cường thăng cấp hệ thống. Tinh thần chi lực, tử tinh oanh tạc. Chiến gia tổ tiên, đời thứ nhất gia chủ, hắn đã từng là chủ thần điện vị diện cường giả, cũng từng đứng hàng chủ thần điện bên trên, tuy rằng ngã xuống, thế nhưng hắn đem mình linh thể phong ấn tại thiên thần thuẫn bên trên, có thể nói thiên thần thuẫn sống lại chính là hắn sống lại, chiến vô song là hắn lựa chọn người, thân là chiến gia tổ tiên hắn tuyệt đối sẽ không cho phép chiến vô song có chuyện, linh thể nhập thể, chiến vô song tu vị đã hoàn toàn khác nhau. Trừng hai mắt một cái, trên người tản mát ra khí tức trong nháy mắt đem thất thải thần long đối với hắn tạo thành uy thế cho ép bể mất. Thất thải thần long phun ra một cái tiên huyết, khàn khàn nói ra, Long Phi, mở trốn. Hắn đều không chống đỡ được, chớ đừng nói chi là Long Phi, thất thải thần long uy thế vừa vỡ, chiến vô song cười lớn lên, Long Phi, ngươi cho ta quỳ xuống. Uy thế như lôi đình giống như vậy, đánh vào Long Phi trên người, Long Phi bạo bay ra ngoài. Trong nháy mắt rơi vào mấy ngàn mét ở ngoài, thân thể chìm xuống, ngã trên mặt đất, hắn đỉnh đầu trên sinh mệnh giá trị lần thứ hai giảm thiểu, hệ thống lập lòe ra hồng quang, ken. Gợi ý của hệ thống, người chơi sinh mệnh giá trị quá thấp, xin mời bổ sung. Đồng. Gợi ý của hệ thống, người chơi sinh mệnh giá trị quá thấp, xin mời bổ sung. Ken. Gợi ý của hệ thống, người chơi sinh mệnh giá trị quá thấp, xin mời bổ sung. Điên cuồng vang lên tiếng nhắc nhở, Long Phi không khống chế được tuôn ra một cái tiên huyết, sắc mặt trở nên thương bạch khởi đến, không chờ hắn đứng lên đến chiến vô song bóng người rơi vào đỉnh đầu của hắn giữa trời, toàn diện nghiền ép chiến vô song miệt thị nhìn chằm chằm Long Phi, nói, Long Phi, ta sảng khoái sao? Ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi nhưng lại không biết quý trọng, ha ha ha. Hiện tại sảng khoái sao? Chiến vô song đắc ý cười lớn lên, lão tổ tông linh thể dung hợp hắn không có gì lo sợ, đây là hắn sức mạnh mạnh nhất. Vốn là không muốn như vậy nhanh bộc phát ra, muốn ở thượng cổ thần chiến trường một trận chiến thành danh, nhưng là Long Phi đem hắn bức quá khó tiếp thu rồi, nếu như Long Phi bất tử, nhất định sẽ trở thành trong lòng hắn ma chinh, nhất định phải giết, lão đại. Lão đại. Long Phi, bát đại kim cương từng cái cực kỳ gian nan xông lên trên, bọn họ hiện tại đã là tan vỡ biên giới, đã không có nửa điểm sức mạnh, một chút linh nguyên, liền ngay cả cương giáp trong đan điền cũng là khô cạn trạng thái, thêm vào bọn họ người bị thương nặng. Hiện tại bát đại kim cương căn bản không có nửa điểm sức mạnh, Long Phi hô lên một câu, hãy đừng tới đây. Lý Nguyên Bá cũng không ngừng, ai chết cũng có thể không để ý, thế nhưng lão đại không thể có sự tình ở trong chớp nhoáng này. Lý Nguyên Bá đột nhiên quỳ gối chiến vô song trước, nói, hãy dùng mạng của ta, đổi lão đại mệnh, van cầu ngươi. Ế! Ha ha ha, ha ha ha, chiến vô song đắc ý bắt đầu cười lớn, ị wow, bát đại kim cương lại sẽ hướng về người quỳ xuống, ha ha ha. Long Phi ngươi thấy không, ngươi bát đại kim cương hiện tại như chỉ kẻ đáng thương như thế quỳ gối trước mặt ta à, ha ha ha, gây toàn bộ cho ta quỳ xuống. Chiến vô song ánh mắt giận dữ, T-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Trần Thiên Phỉ quỳ xuống, nói, hãy dùng mạng của ta đổi lão đại mệnh. Thiên Linh quỳ xuống, Lâm Vưu Thánh quỳ xuống, Hàng Long, La Hán, Hắc Đao, Trần Bàn Tử, Áo Nhã từng cái quỳ xuống, tầng tầng nói ra, hãy dùng chúng ta mệnh đổi lão đại mệnh. Chiến vô song, ghê chúng ta tám cái mệnh đổi lão đại một cái mạng. Lý Nguyên Bá lông mày đều không hề nhíu một lần, hắn hiện tại duy nhất nghĩ tới sự tình chính là để Long Phi sống tiếp. Chiến vô song tu vi bây giờ quá mạnh mẽ, không có ai là hắn đối thủ, bọn họ đã chết quá một lần. Thế nhưng Long Phi không giống nhau, hắn còn có càng xa hơn đường phải đi, còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Càng then chốt chính là Long Phi là bọn họ lão đại, bọn họ đồng ý dùng mệnh đi vì là Long Phi chỗ trống đạn, không sợ tử vong. Vì Long Phi càng thêm không sợ, chiến vô song. Cười lớn lên, y ha ha ha. Ta vẫn cho là các ngươi bát đại kim cương rất cứng, không nghĩ tới các ngươi hiện tại cũng quỳ gối trước mặt ta, ha ha ha, y Long Phi ngươi thấy không? Huynh đệ của ngươi hiện tại quỳ gối trước mặt ta à? Cái cảm giác này thật sự quá sảng khoái, ha ha ha, Long Phi lớn tiếng hô, ở Nguyên Bá, lên cho ta đến, các ngươi đều lên cho ta đến. Lý Nguyên Bá nhìn Long Phi cười nhạt, nói, Ê lão đại, chúng ta đồng ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, chúng ta đồng ý dùng mệnh đi đổi mạng của ngươi. Coi như bọn họ không tin chiến vô song, thế nhưng đây là chuyện bọn họ duy nhất có thể làm, tu vị khô cạn, người bị thương nặng, sống sót cũng sẽ là Long Phi trói buộc, đây là sự lựa chọn của bọn họ. Ê wow! Dùng mệnh đổi mệnh, thật sự thật vĩ đại à, thật sự tốt trâu bò à. Chiến vô song nhìn bát đại kim cương, âm trầm nở nụ cười, nói, vì vậy các ngươi hiện tại liền đi chết đi. Lý Nguyên Bá nói, chiến vô song, thả chúng ta lão đại rời đi nơi này, chúng ta lập tức chết. Thả hắn rời đi. Chiến Vô Song liếc mắt nhìn Long Phi, cười nói, kìa có thể à, các ngươi chết trước mấy cái nhìn, để ta cao hứng một chút, ta nói không chắc sẽ thả hắn rời đi nơi này. Không được. Long Phi gào thét một câu, từ dưới đất bò dậy đến ở Long Phi bò lên trong nháy mắt kỳ ầm. Chiến Vô Song trên người linh thể uy thế một bạo, lần thứ hai đem hắn nghiền ép nằm trên mặt đất, cười lạnh nói, ê Long Phi, ngươi liền cho ta đàng hoàng nằm trên mặt đất đi. Đến nà. Chết trước mấy cái cho ta nhìn một chút. Chiến Vô Song cân nhắc mười phần cười nói, Lý Nguyên Bá ánh mắt chìm xuống, Thiên Linh trực tiếp một tiếng, nói, kệ ta đi tới. Nói xong, Thiên Linh đứng lên đến nhìn Long Phi, khẽ mỉm cười, nói, ê lão đại, ta đi trước, cảm ơn ngươi đem ta mang ra địa phủ, cảm ơn ngươi báo thù cho ta, đời ta đáng giá. Miệng cười như hoa, không có một chút nào ý sợ hãi, trong phút chốc Thiên Linh một chưởng vỗ hướng về mình Thiên Linh cái, ở trong chớp nhoáng này, Long Phi gần như phát điên, kìa à kìa không muốn à. Trong nháy mắt này, Thái Tháp Vương Tàn Hồn đột nhiên động một cái, Long Phi hai mắt đột nhiên cả kinh, cái tinh thần thiên thư. Thái Tháp Vương. Thái Tháp Vương khẽ nói, ê chủ nhân, thiên thư chuẩn bị kỹ càng rồi. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thiên thư nắm giữ trong lòng bàn tay, ánh mắt nhìn chồng chọc vào Chiến Vô Song, nói, ở ngươi có hậu chiêu, lão tử cũng có. Liền nhìn là ngươi lão tổ tông mạnh, vẫn là ta tinh thần chi lực cường. Thái Tháp Vương đem thiên thư cho gọi ra đến, thiên thư tờ thứ nhất mở ra ở trong chớp nhoáng này, tinh thần chi lực trải rộng Long Phi toàn thân, chậm rãi Chiến Vô Song lão tổ tông linh thể uy thế bị chống đối đi ra ngoài, bị nghiền nát, Long Phi trên người hiện ra điểm điểm tinh thần ánh sáng, Chiến Vô Song hai mắt hơi kinh hãi, ở đây là sức mạnh nào? Thiên Linh cũng dừng lại, Bát Đại Kim Cương nhìn Long Phi, chỉ thấy Long Phi thân thể bị một luồng tinh thần chi lực cho dơ lên đến, trôi nổi đến giữa không trung, Chiến Vô Song xem thường cười lạnh một tiếng, nói, vì giả thần giả quỷ. Bất kỳ sức mạnh ở ta chiến gia tổ tiên trước mặt đều là đồ bỏ đi, ngươi cho ta nằm trên mặt đất, một đạo uy thế phóng thích trên trong nháy mắt bị văng ra, ở trong chớp nhoáng này, Long Phi hai mắt vừa mở ra, hắn trong ánh mắt xuất hiện hắn ở thiên thư bên trong dung hợp cái kia to lớn ngôi sao, tinh thần chi lực mở, gây tử tinh oanh tạc. Chiến Vô Song, cho ta run rẩy đi. Số từ 1839 Côn Vớt Bi, Liêu.